Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 642, chương biến hóa. Hai hợp một đại chương, Chu Tử Quân đột nhiên lời nói để Trần Tử Nhĩ vịn tay lái tay đều kém chút lắc một cái. Về phần hắn biểu lộ, đại khái là dạng này. Chu Tử Quân lại một bộ rất muốn cắt hắn bộ dáng. Làm gì? Người ý nghĩ rất lớn mật. Lớn mật cái gì? Ta cũng chính là ngoài miệng lớn mật. Thật lớn mật, người sớm đã bị ta cầm xuống. Trần Tử Nhĩ lái xe trong chốc lát. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đừng đi trường học. Nếu như ngươi muốn ta cùng ngươi, có thể thay cái những địa phương khác. Chu Tử Quân sững sờ, ngậm miệng không nói chuyện. A, ngươi thế nào? Vài giây đồng hồ về sau, nữ hài nói, ngươi tại sao phải tại ta nhất không tâm tình thời điểm cho ta loại này ám chỉ? Trần Tử Nhĩ, ông trời ơi, ngươi đến cùng lĩnh ngộ được cái gì? Vậy ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Ta mang ngươi, Trần Tử Nhĩ rất bất đắc dĩ cười. Ngươi cô nương này làm sao tư tưởng giảm so ta còn muốn lợi hại hơn? Ta lại cái gì đều không có nói. Cô nương trợn trắng mắt, một bộ chết không thừa nhận dáng vẻ. Ta chính là muốn nói, trở lại trường học xúc cảnh sinh tình. Sợ ngươi ban đêm cảm giác cũng khó khăn ngủ, ghi tạc trong lòng là được rồi. Chúng ta vẫn là phải hảo hảo sinh hoạt. Cái kia ngủ không được có thể tìm ngươi sao? Tử Quân có chút nghịch ngợm. Trần Tử Nhĩ cố ý nói, không thể. Cô nương mặt nghiêm, thật nhỏ mọn, không để ý tới nàng. Trần Tử Nhĩ hỏi lại, thế nào, chúng ta chuyển sang nơi khác? Không đổi. Được rồi, ta vẫn là không hỏi ngươi. Phía trước giao lộ, hắn trực tiếp quay đầu. Chu Tử Quân mở to hai mắt nhìn, lại không chút nào biện pháp. Một lát sau, nàng đột nhiên hỏi, ai, ngươi như thế sẽ không trải nghiệm tâm tư của con gái là thế nào tìm tới bạn gái? Chân kỳ quái, Trần Tử Nhĩ, có phải là đấu võ mồm có thể để ngươi tâm tình tốt một chút? Chu Tử Quân xì hơi, nói ra liền không dùng được, ngươi thật rất biết phá hư bầu không khí ai. Trần Tử Nhĩ điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem. Kính chiếu hậu đổi đạo, nói, không phải ý tứ kia, ta cảm thấy nếu như phối hợp ngươi đấu võ mồm, khả năng ngươi cũng không phải là chuyện thương tâm, ngươi sẽ khí muốn tự sát. Cô nương lông mày đang run, giống như là đang nổi lên điểm nộ khí. Trần Tử Nhĩ quay đầu cười một tiếng, tiểu thí thân thủ, không cần kinh ngạc, cơ sử dụng chới chạy, mời ngồi mời ngồi. Chu Tử Quân phốc phốc một cái cười ra tiếng, sau đó vẩy vẩy tóc của mình, nàng ổn định một chút. Ngươi đây là mang ta đi chỗ nào? Ta cũng không biết, ngươi lại không uống rượu. Vậy đi vận động đi. Trần Tử Nhĩ ngạc nhiên. Vận động? Thời gian này điểm, ngươi không cho ta uống rượu phát tiết, không cho ta về trường học khóc phát tiết. Vậy ta chỉ có thể đi vận động a? Đánh đài quyền đạo, đi, cái này mẹ nó, làm sao lại đi theo ngươi? Không đi, sẽ không, ngươi sẽ không. Chu Tử Quân đắc ý, nàng cầm nhỏ điểm nhẹ, vậy thì càng chiếm đi, xe là ta mở, ta nói không đến liền không đi, có đi hay không? Nàng cánh tay trái đệm lên thân thể, hướng Trần Tử Nhĩ bên này gần lại tới gần chất vấn. Không đi, hắn rất kiên quyết. Ngươi, Chu Tử Quân đưa tay phải ra ngón trỏ, ta nhìn ngươi đang lái xe, liền không đối với ngươi tái máy tay chân, bất quá ngươi nếu là không đi, vậy ta liền hô phi lễ, đừng nói cửa xe, ngươi có thể mở ra cửa sổ xe coi như ta thua. Vậy ta cởi quần áo. Trần Tử Nhĩ tức sạm mặt lại, cái này đều ý tưởng gì, nhưng là hắn sẽ không khuất phục. Vậy ngươi thoát a, hô phi lễ nàng kỳ thật không dám. Vạn nhất có cảnh sát đuổi theo nhận ra là Trần Tử Nhĩ, cái kia nàng cái này chơi liền lớn, mà nàng cho tới bây giờ đều là hiểu chuyện người. nhưng là đằng sau cái này, chỉ ở giữa hai người, ngươi cho rằng ta không dám? Ngươi dám a? Có thể thoát thì phải làm thế nào đây a? Giá đỗ dáng người, ngươi mới giá đỗ đâu? Ta rõ ràng tám đầu thân có được hay không? Câu nói này kích thích Chu Tử Quân hít sâu một hơi. Đồng tử bạch đều lộ ra không ít. Nàng đem dây an toàn một hiểu. Ta nhìn ngươi có phải hay không thật ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu Hạ Huệ. Trần Tử Nhĩ phủi nàng một chút. Phát hiện nàng thật có động tác. Ai, ai, ngươi làm gì vậy? Loại sự tình này ngươi cũng làm ra được. Sợ, sợ liền đáp ứng ta. Đài quyền đạo, không có, ý của ta là, ngươi đừng kiện thứ nhất liền theo quần bắt đầu, muốn tiến hành theo chất lượng. Ngươi, Chu Tử Quân lại bị đâm kích một lần, vậy mà thật bắt đầu cởi quần. Tại cổ đại, nam nhân nhìn nữ hài tử chính là muốn cưới. Ta nói cho ngươi, ta từ nhỏ đã là ý nghĩ như vậy, ngươi xem ta chính là chiếm ta đại tiện nghi ta liền ỷ lại vào ngươi. Hôm nay ta coi như một lần liệt nữ. Trần Tử Nhĩ cho phép nàng đêm nay quên mình là thịnh thế tập. Đoàn Chu Tử Quân cho phép nàng là một lần đại học thời đại Chu Tử Quân. Thế nhưng phải có ranh giới cuối cùng. Nhìn nàng thật bắt đầu. Vẫn là đè xuống tay của nàng. Quần jean đều từ bên hông cho nàng tuột đến bờ mông dưới đáy. Lại đến liền nên lộ hết. Tốt, tốt. Liền đánh đài quyền đạo, sợ ngươi rồi, chưa thấy qua ngươi to gan như vậy, bị ngăn cản về sau. Nàng an tĩnh lại, không có có thể đi đánh đài quyền đạo vui sướng, mà là có chút xấu hổ. Thật lâu, mới nói, ta cũng chỉ đối ngươi, mới có thể dạng này. Trần Tử Nhĩ nhìn một chút nàng, ngươi còn có giống như Uyển Hề hảo bằng hữu sao? Không có. Tính cách của ngươi kỳ thật rất làm cho người vui. Ta coi là sẽ có. Lấy nam nhân vui, liền không được lấy nữ nhân hỉ. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu. Xem như minh bạch, đài quyền đạo đánh như thế nào? Không biết, ngươi cùng sử tổng cũng ở cùng một chỗ. Đúng hay không? Ngươi châu phê, nhưng hắn cũng không làm nàng thật không biết. Đối, hắn vậy mà liền như thế thừa nhận. Chu Tử Quân nghĩ nghĩ, nói ba chữ, xú nam nhân, vì lẽ đó, ta một mực nói không phải lương nhân. Cô nương không có trả lời hắn, mà là nói, ta đêm nay sẽ hỏi rất nhiều vấn đề. Đến ngày mai, cũng không dám hỏi, đang khi nói chuyện, nàng đã một chút xíu đem quần mặc. Trước đó có chút điên, bất quá cái gì cũng không có lộ. Trần Tử Nhĩ cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đài quyền đạo quán cũng không khó tìm. Nhưng hắn thật không thế nào biết. Ai, hai người ngươi càng thích ai nhiều một chút? Trần Tử Nhĩ trả lời. Không có nghĩ qua vấn đề này. Với ta mà nói, chính là đối với các nàng đều phụ trách. Vậy ngươi và sử tổng là thế nào bắt đầu? Nghe nàng giọng nói kia, ngươi thật giống như tại bát quái. Tìm hiểu một chút nha, nhìn nàng làm sao chen ngang thành công, cái này giữ bí mật, đó là ai chủ động? Chu Tử Quân còn không hết hy vọng, ta, cô nương hai tay ôm ngực, nhìn xem rất giận, được rồi, không hỏi, ngươi đài quyền đạo cái gì mang? Xuống xe vào quán thời điểm Trần Tử Nhĩ hỏi, ngươi đừng sợ a, cô nương nhịn không được cười, ta làm sao có thể sợ? Ta chính là hỏi một chút. Tốt a, ta không mang. Nàng nói lẽ thẳng khí hùng. Ngửa đầu cười đắc ý. Ngươi biết ta lâu như vậy. Lúc nào nghe qua ta nói ra ta sẽ đài quyền đạo chuyện này. Cái gì? Nữ nhân này loạn thất bát tao tâm tư cũng quá nhiều một chút mà. Vì lẽ đó vừa mới là thật không biết. Vậy ngươi mang ta đánh cái rắm đài quyền đạo a? Hai tân thủ còn có ý gì? Đó không phải là thuần đánh nhau sao? Chu Tử Quân nhìn hắn dừng lại. Lại đi hai bước quay đầu dắt lấy cánh tay của hắn. Ôi, lúc kia ta nếu không nói địa phương. Ngươi nói không chừng liền nên nói ra vậy ta đưa ngươi về khách sạn đi như vậy. vì lẽ đó ta liền tùy tiện nói một cái nha. Lại nói, ta cũng không phải hoàn toàn không hiểu rõ, trước đó muốn học tới, mà lại, chúng ta đến đều tới, liền đi nhìn xem, cùng lắm thì ta trả tiền, ta mời ngươi, đến đều tới bốn chữ này hại bao nhiêu người. Trần Tử Nhĩ lắc đầu cảm khái, còn không bằng đi ca hát, đánh xong đi, ngươi cũng không chọn chọn lựa lựa, thay xong quần áo, mang tốt hộ cụ. Trần Tử Nhĩ cùng nàng mặt đối mặt đứng vững, hắn giờ phút này đang nghĩ, nếu mình trùng sinh có thể mang một ít dị năng liền tốt, tỉ như cái gì võ lâm tuyệt kỹ làm cái sắt háng công loại hình. Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là lão bản của ta tiện tay xuống lưu tình. Chu Tử Quân sắc mặt nghiêm túc, phảng phất hóa thân đài quyền đạo cao thủ. Nàng hai tay trái phải nắm tay, hai cánh tay có chút uốn lượn, tư thế đã dọn xong. Đài quyền đạo chủ yếu là dùng chân, cái gì đá nghiêng sau đá loại hình. Bất quá Trần Tử Nhĩ dùng chính là té ngã động tác. Bởi vì Chu Tử Quân dùng chính là té ngã động tác, nàng đầu tiên là vọt lên tới một cái nâng cao chân. Động tác không vui, đoán chừng còn được phân tâm nắm chắc cân bằng. Trần Tử Nhĩ đưa tay ngăn cản một cái, cứ như vậy một cái giống đài quyền đạo. Tiếp lấy nàng liền tóm lấy Trần Tử Nhĩ cổ áo muốn ngã sấp xuống hắn. Miệng bên trong còn kèm theo võ lâm cao thủ hò hét. A, dù sao không phải là vì đánh quyền, là vì phát tiết, Trần Tử Nhĩ liền quyết định cùng với nàng làm đi. Đùi phải hướng về phía trước ngả vào nàng đằng sau, trực tiếp cho nàng quật ngã trên mặt đất, đều mang hộ cụ, cũng không phải rất đau. Té xuống đất Chu Tử Quân lập tức lại một cái lý ngư đả đĩnh sau khi thất bại chồng mông lên bò lên. Khí thế vẫn như cũ không được giảm, kêu gào lao đến, cứ như vậy, thủy triều từng cơn sóng liên tiếp, nàng không ngừng ngã xuống, lại không ngừng bò lên, tinh lực phảng phất xài không hết, mặt đất tác chiến không được, nàng trực tiếp nhảy tới Trần Tử Nhĩ trên thân, mặc dù hắn khí lực không nhỏ, mà dù sao không thể dùng toàn lực cho người ta vãi ra. Có nhận thua hay không? Trần Tử Nhĩ rất im lặng. Nữ nhân này muốn siết cổ của hắn, có thể cánh tay của hắn ở bên trong. Cản Hào Hào, vì sao lại dùng dũng khí hỏi ra có nhận thua hay không như vậy? 40 phút qua đi, hai người đều quán chuyến trên mặt đất, trên đầu hộ cụ cầm bên phải tay, bày biện hình chữ đài, không ngừng thở phì phò, mồ hôi dán lại lấy gương mặt của nàng cùng mái tóc. Vận động qua đi, trẻ tuổi bên mặt càng lộ vẻ co giãn. A, quá mệt mỏi, cô nương nói chuyện đều thở hồng hộc. Nàng nói, người cái này nam nhân không có chút nào thân sĩ, liền không thể để ta ngã sấp xuống ngươi một lần sao? Dễ chịu sao? Chu Tử Quân bày đầu bên cạnh mặt tới, híp mắt cười, còn kém chút. Trần Tử Nhĩ nhìn lên trần nhà, chênh lệch cái gì? Cô nương đem hết sau cùng khí lực, đột nhiên đứng dậy, đôi chân dài vượt qua eo của hắn, cưỡi tại trên người hắn. Trần Tử Nhĩ bụng cho hắn ấn xuống một cái, không thế nào trọng, nhưng vẫn hỏi, ngươi làm gì? Thân thể nàng hướng phía trước nghiêng chút, vừa vặn cùng Trần Tử Nhĩ mặt đối mặt. Ta rất xấu sao? Không được xấu, ngươi chán ghét ta tới gần ngươi sao? Tạm được. Vẫn được ngươi cái đại đầu quỷ. Nói xong nàng lại lấy lôi minh tốc độ như tia chớp đè xuống đầu. Bởi vì vận động mà hồng thấu bờ môi trực tiếp đích thân lên hắn. Trần Tử Nhĩ cho là nàng là không có gì kỹ xảo, làm sao lại cắn hắn. Nhưng khi hắn dùng cánh tay muốn chống lên thân thể của nàng mới phát hiện, nàng là biết sẽ bị đẩy ra, cho nên mới cắn hắn môi dưới. Có một chút đau nhức, mà đau nhức là quyết tâm của nàng. Hai người đều mở to mắt, về sau nàng trước nhắm lại, tiếp lấy thân thể hoàn toàn trấn áp trên người hắn. Đây đều là rất mềm đài quyền đạo phục, Trần Tử Nhĩ cơ hồ nháy mắt liền có thể cảm giác được trên lồng ngực mềm mại đè ép cảm giác. Nàng buông ra răng thời điểm, Trần Tử Nhĩ vẫn là đè lại bả vai đẩy nàng. Công cộng trường hợp, không ai, cũng không phạm pháp, nhưng nàng vẫn là hơi bình tĩnh quyết tâm tự. Về sau liền không có xúc động, chỉ là nằm sấp ở trên lồng ngực của hắn mà thôi. Bất quá dù cho dạng này, cũng có đủ bất nhã, vì lẽ đó thời gian không đến bao lâu, chính nàng cũng biết, có phải là rất mềm. Người hỏi chính là chỗ nào? Nàng đứng dậy, bờ môi a, còn có thể là chỗ nào? Trần Tử Nhĩ mở mắt nhìn trời, 90 độ, tiếp lấy Chu Tử Quân hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng đánh hắn một cái. Thật xú nam nhân, thật đến tương đối cấm kỵ địa phương. Nàng cũng không như bình thường chỗ biểu hiện ra lớn mật. Về sau cũng liền đứng lên. Trần Tử Nhĩ lái xe đưa nàng đưa về khách sạn. Hôm sau, Thái Nhất Phong tại giữa trưa thời khắc rơi xuống đất Yến Kinh. Hắn một thân một mình lôi kéo dương hành lý, cùng Trần Tử Nhĩ đồng dạng. Trước kia hắn cũng không thế nào chú trọng dung nhan dáng vẻ. Làm việc sau bởi vì cần vì lẽ đó cho điểm tâm tư. Nhưng bây giờ theo kiểu tóc đến ống quần quản, tìm không ra một tia tật xấu. Yến Kinh phân công ty giám đốc Tằng Mi Phương đều không nghĩ tới Thái Nhất Phong lại nhanh như vậy. Trở về, cho nên làm hắn gõ cửa mà tiến thời điểm. Tằng Mi Phương hỏi, sự tình kết thúc, Thái Nhất Phong lại không ngày xưa nghịch ngợm chi khí. Hắn ngẩng đầu nghi hoặc, chuyện gì? Từng chung quy chân mày rủ xuống. Không có gì, đây là ta trước đó khảo sát 6 nhà khách hữu liên tòa khách sạn đánh giá kết quả. Trong đó có 3 tên nhân viên không phù hợp quy định. Ta muốn cùng từng luôn nói một tiếng. Ta cân nhắc mở mất các nàng. Nàng nhớ kỹ trước đó hắn còn vì người ta nói giúp tới. Thái Nhất Phong tại Yến Kinh lôi lệ phong hành rất nhanh truyền đến tổng bộ. Trần Tử Nhĩ cho là hắn đang phát tiết cá nhân cảm xúc. Bất quá cùng Tằng Mi Phương hiểu rõ về sau biết, lão Thái tất cả quyết sách đều ở công ty quy định chương trình bên trong. Người chỉ có thể nói hắn thiếu một đâu đâu nhân tình vị. Này lại để hắn tại hạ tầng trong nhân viên phong bình trở nên kém. Nhưng hắn tựa hồ không sợ hãi. Trần Tử Nhĩ cũng không tốt nói cái gì. Nếu là công ty quy định, hắn liền không thể lật đổ. Không phải quy củ còn có cái gì ý nghĩa. Tiếu An Lâm tại một tuần sau nhập chức Thịnh Thế Điện Tử. Trước đó, hắn đã cùng Lương Thắng Quân tương hỗ gặp mặt. Lão Lương niên kỷ không bằng hắn lớn. Nhưng chọc mù mắt người trình độ cùng lý lịch cùng quá khứ lãnh đạo thành quả còn là có thể để Tiếu An Lâm cảm thấy đây là cái đáng tin cậy làm việc đồng bạn. Ngày 11 tháng 3 thời điểm, lại một nhóm sport thượng thị đi qua không ngừng mở rộng sản lượng, Thịnh Thế bị phương diện này kiềm chế càng ngày càng nhỏ. Cái này một đợt có tổng số 300.000 đài sport biểu diễn. 2 ngày trước còn sẽ có chen chúc mua hiện tượng, về sau, thị trường thì càng lúc càng lý tính. Lần thứ nhất, tất cả thành phố lớn thể nghiệm cửa hàng trong kho hàng bắt đầu có lưu hóa. Cũng chính là lúc này, Tiếu An Lâm cưỡi ngựa nhậm chức, một tay tăng cường tồn kho quản lý, một tay bắt đầu hải ngoại phát triển. Sport tại Hong Kong tiêu thụ đã lấy được thành công. Trần Tử Nhĩ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì đây vốn chính là muốn vang dội toàn thế giới sản phẩm. Ngày, tiếng Hàn phiên bản mới ra, Trần Tử Nhĩ cũng bắt đầu mình thủ đô chi hành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.